Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2563, Ngũ Lôi, canh 2, hảo tiểu tử, ngược lại là coi thường ngươi. Hoàng Đông Dương nhíu mày trừng mắt Sở Ly, chậm rãi gật đầu, trách không được dám cùng lão hủ động thủ, là võ công tiến nhanh chi cố. Cổ quái, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Theo lý mà nói, Sở Ly người mang vô thượng tự võ học, Thiên Nguyệt Đại Sư đã đến về sau. Thiết diện vô tư, giới luật xâm nghiêm, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Hơn nữa lên tiếng cho mình muốn hạ thủ lưu tình không được thương bọn hắn tánh mạng. Nhất định là lòng mang áy náy. Mà lòng mang áy náy, tự nhiên là bởi vì phế đi Sở Ly võ công, cho nên hắn mới không có sợ hãi. Muốn một lần hành động giải quyết hết cái này hai cái uy hiếp. Cái này hai cái đều là thanh niên tuấn kiệt, tiềm lực vô cùng, ai biết tương lai có thể hay không trở thành tai họa. Vì Cát Tường Tông mà tính, tự nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Sở Ly nhẹ nhàng một phủi ống tay áo, đem phi rơi xuống trần xa chấn động rớt xuống, giống như cười mà không phải cười. Thiên Nguyệt Đại Sư mặc dù phế đi ta vô thượng kim cương vô thượng kinh, rồi lại truyền mặt khác một môn kỳ học. Cho nên võ công chẳng những không có lui, ngược lại càng có tiến bộ, nhưng lại để cho Hoàng tiền bối thất vọng rồi. Hoàng Đông Dương khẽ cắn môi, lão hủ xác thực thất vọng, bất quá tiểu tử ngươi cảm giác mình thắng định rồi. Vậy thì sai rồi, hắn dứt lời một trưởng đánh ra, một trưởng đã ra, khoan thai tự đắc, giống như từ từ mà động, nhưng trưởng đến nửa đường chi tế, rồi đột nhiên ra tốc. Tựa như quỷ mị lóe lên, bàn tay mang theo thân thể cùng nhau lập tức biến mất tại Sở Ly trước mặt. Sau một khắc dĩ nhiên đã đến phía sau hắn, trưởng lực đã tới chỗ lưng, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, mấy đạo dày đặc trầm đục truyền đến. Sở Ly thân hình bất động, chỉ có áo bào trắng phần phật phiêu đãng, tựa như đứng tại gió lớn ở bên trong. Hắn chỗ lưng sớm đã treo lấy mấy đạo vong tình thần kiếm kiếm khí. Cùng Hoàng Đông Dương trưởng lực chạm vào nhau, hình thành cuồng bạo gió lớn, lần nữa cắt bay đá chạy, chung quanh kiến trúc bị hủy đi thành phế tích lúc, tạo thành dày đặc cho bụi, lúc này bay đầy trời dương, kinh phong gào thét ở bên trong. Sở Ly bình tĩnh mà đứng, mỉm cười nhìn xem Hoàng Đông Dương. Hoàng Đông Dương sắc mặt âm trầm, hắn vạn không nghĩ tới Sở Ly kiếm khí vậy mà chống đỡ được chính mình trưởng lực. Tinh thuần thuần hậu, liên tục không dứt, mang theo vô tận lực đàn hôi. Hắn trưởng lực vậy mà không cách nào đánh xuyên qua, bị mềm dẻo ngăn trở. Trưởng lực trơ mắt liền chặn đánh trong Sở Ly sau lưng. Hết lần này tới lần khác sai một ly, chỉ kém một ngón cái khoảng cách, không cách nào cao hơn trước một bước. Bị thuần hậu kiếm khí ngăn trở, thật là không cam lòng lại phẫn nộ. Hắn đồng thời cảm thấy kinh dị. Xem ra Thiên Nguyệt Đại Sư thật sự truyền cùng bọn họ càng mạnh hơn nữa tâm pháp. Nếu không không đến mức có này thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại đập một trường. Sở Ly lắc đầu, xem ra Hoàng tiền bối còn không chết tâm nột. Hoàng Đông Dương loại quỷ mị lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Tiêu Kỳ sau lưng. Một trường đập phía sau bối, phanh, trầm đục trong tiếng. Hoàng Đông Dương thân hình trì trệ, Tiêu Kỳ kiếm khí cũng chặn hắn trưởng lực. Nội lực chi tinh thuần cùng Sở Ly không giống, Tiêu Kỳ nội lực tinh thuần tự nhiên là cùng Sở Ly không giống. Hai người tu luyện bối diệp kinh chi tế, nội lực tương thông, tuy hai mà một, vòng tình thần kiếm chống đỡ được Hoàng Đông Dương trưởng lực. Thái thượng thần kiếm cũng chống đỡ được, Sở Ly ha ha cười nói. Hoàng tiền bối còn có bản lãnh gì tranh thủ thời gian xử đi ra a? Tốt, tốt, Hoàng Đông Dương sắc mặt âm trầm, mơ hồ biến thành màu đen. Hắn quanh thân bỗng nhiên vừa tăng, cong xuống thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lại thâm sâu lại mật nhíu mày biến mất. Trong hai mắt hôn mê cùng đục ngầu rút đi, thời gian nháy con mắt biến thành một cái tuấn giật trung niên. Cái này biến hóa vẻn vẹn tại lập tức hoàn thành. Tựa hồ hoàn toàn biến thành một người khác. Hắn hai mắt sáng quắc, thần quang chạm chạm, tựa như lạnh điện giống như phun ra nuốt vào. thật đúng giống như thực chất bình thường. Bị ánh mắt của hắn một chiếu, trong nội tâm không hiểu hiện hàn. Sở Ly quanh thân tóc gáy dựng lên, cảm nhận được nguy hiểm, quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nhìn ra Sở Ly ý tứ, làm cho nàng trước rút lui. Nàng lúc này đây lại không nghĩ sớm ly khai. Bản thân công lực đầy đủ tinh thuần, cùng Sở Ly độc nhất vô nhị, thời khắc mấu chốt có thể giúp được việc bề bộn. Sở Ly không nói thêm lời, thần sắc nghiêm nghị, đây là cái gì võ công? Thiên Nguyên Tỏa Long Thuật. Hoàng Đông Dương mỉm cười, hảo tiểu tử, có thể làm cho lão hủ thi triển cái này Tỏa Long Thuật. Dù cho đã chết, các ngươi cũng đầy đủ tự ngạo rồi. Hắn dứt lời vừa sải bước đến Sở Ly trước người, cũng không công phía sau bối, trực tiếp dò xét trưởng đánh trúng cung, không kiêng nể gì cả. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, không ngớt không dứt nổ vang trong tiếng. Hữu trưởng của hắn bay bổng lại kiên định đi phía trước gần sát. Cách Sở Ly ngực càng ngày càng gần, liên tục kiếm khí ngăn ngăn không được. Đùng, ầm ầm, vô kiếm chi kinh cũng bị hắn tịch vui cười thần quang hóa giải mất. Tay phải vẫn còn về phía trước, thiên ma kinh khẽ động, thiên ma ngự không thuật phát động. Hoàng Đông Dương tay phải trệ trệ. Phanh, Sở Ly vừa muốn động tác, Hoàng Đông Dương thân hình run lên, trưởng trước hư không phát ra một đạo nổ vang về sau. Hắn tay phải rồi đột nhiên ra tốc, tựa hồ đục lỗ thiên ma ngự không thật trở ngại, lập tức đánh trúng Sở Ly. Phanh, Sở Ly thẳng tắp bay rớt ra ngoài, phun ra một đạo máu tươi. Hắn linh quang lóe lên, trên không trung bước ra mấy bước, địa tạng chuyển luân kinh phát động, không ngừng chuyển hóa trưởng lực. Hắn sau đầu mơ hồ hiện ra một tháp, hắn địa tạng chuyển luân kinh viên mãn, một mực không có dị tướng, lúc này lại mơ hồ hiển hiện dị tướng. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng hơi mở, nàng vốn là muốn tiến lên viện trợ, lúc này chứng kiến như vậy dị tướng liền dừng lại. Phốc, Sở Ly lại phun một đạo máu tươi, ô đen như mực. Hoàng Đông Dương tuấn giật khuôn mặt treo chắc chắc mỉm cười, đưa mắt nhìn Sở Ly thân thể trên không trung hoa đi, không có tiến lên, bởi vì này một trưởng đầy đủ đánh chết hắn tánh mạng. Hôm nay chính mình tu vi tăng vọt gấp đôi. Đợi chứng kiến Sở Ly chỗ phun huyết mũi tên ô đen như mực, hắn lập tức sắc mặt biến hóa, suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, mặt đất hiện lên khói trắng. Cái này một đoàn đen nhánh máu tươi vậy mà như kịch độc ăn mòn lấy thanh thạch mặt đất. Sở Ly còn không có rơi xuống đất, bỗng nhiên gặp lại, chợt rơi xuống Tiêu Kỳ bên người, lắc đầu thở dài, không nghĩ tới hoàng tiền bối trưởng lực như thế âm độc. Đây cũng không phải là Cát Tường thần trưởng, đây mới thực sự là Cát Tường thần trưởng. Hoàng Đông Dương cười lạnh một tiếng nói, bọn hậu bối hết lần này tới lần khác tự cho là thông minh đem độc tính loại bỏ, uy lực lớn tổn hại, thế cho nên không ngừng trầm luân. Buồn cười, bỗng nhiên một tiếng gào to vang lên, trong tràng xuất hiện một đạo nhân ảnh, thon dài cao ngất thân hình, khuôn mặt anh tuấn, nhưng lại một cái khí khái hào hùng bức người thanh niên. Mặt như quan ngọc, mũi như huyền gan, hai mắt giống như là hàn tinh lập lòe, bên hông trường kiếm nghiêng treo, lộ ra vài phần quang minh tiêu sái khí chất. Ngươi là người phương nào? Hoàng Đông Dương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, thon dài thanh niên chậm rãi nói ra, Ngũ Lôi Phong đệ tử Hạ Tấn. Ngũ Lôi Phong đệ tử. Hoàng Đông Dương sắc mặt càng thêm âm trầm, chậm rãi nói, Ngũ Lôi Phong đệ tử tới nơi này xem náo nhiệt gì? Ngũ Lôi Phong đệ tử đến phiên ngươi tới quản, đi nơi nào còn muốn với ngươi báo cáo chuẩn bị một tiếng hay sao? Hạ Tấn giơ lên thon dài lông mi, kinh ngạc cười nói, các ngươi Cát Tường Tông khi nào như vậy năng lực? Không dám. Hoàng Đông Dương miễn cưỡng hừ một tiếng, không biết có gì muốn làm. Tìm hai vị này Thái Thượng Phong đệ tử tâm sự. Hạ Tấn nghiêng đầu xem hắn, ngươi nên trở về đi đâu hồi đi đâu, đừng tại đây bên cạnh chướng mắt, xem ra nghe đồn không uổng. Hoàng Đông Dương mặt âm trầm, hận không thể một trưởng chụp chết Hạ Tấn. Đã thật lâu không ai dám như vậy cùng chính mình nói chuyện rồi. lại cuối cùng nhất đè xuống sát cơ cùng nộ khí, chậm rãi nói ra, truyền thuyết Thái Thượng Phong chính là ngũ lôi phong nhất mạch. Xem ra không già, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.